Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy cặp mông đẹp như đào mật và bản thân nhung nhờ đã lâu. Anh biết từ trước đến giờ, Thiên Tầm luôn kiên trì muốn dùng khăn lau nhà. Cảm thấy như vậy mới có thể đem sàn nhà lau sạch đến một hạt bụi nhỏ cũng không còn. Ngay cả những góc chết cũng sạch sẽ. Mà những khi cô luôn cố gắng như vậy thì cũng là lúc anh tạm thời đặt tờ báo xuống, thưởng thức chiếc mông đẹp hấp dẫn của cô. Lúc này tuy cô không mặc cẩm hoa y phục, nhưng hấp dẫn mỹ lệ hơn so với bất kỳ phụ nữ nào. Cô toàn tâm toàn ý bỏ xa vì anh, giống như là một cơn gió mát thổi vào trong lòng, hòa tan trái tim luôn nguội lạnh vì hiểu rõ tình đời của anh. Anh bắt đầu hiểu nguyên nhân mình không thể buông xa cô rồi, cũng hiểu rõ quyết định chuyển vào là chính xác. Anh muốn đoạt cô về. Phát hiện anh đến, Thiên Tầm đứng lên, lấy một bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, cùng đôi mắt đen như mực kia chạm nhau 10 giây, nên không tự chủ rời đi tầm nhìn. Sửa sang xong rồi, anh có thể đem đồ đạc chuyển vào. Ánh mắt của cô cũng không nhìn vào anh mà là nhìn sàn nhà. Đợt Dĩ Thành làm theo, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, trong bụng cảm thán khi cô làm việc nhà bộ dạng thật là đẹp. Trước kia cũng rất đẹp, chỉ là khi đó mỗi ngày đều nhìn thấy cho nên không đặc biệt quan sát. Nhưng sau khi tách ra, mồ hôi thấm ướt quần áo của cô, dán chặt vào da thịt, càng nhận rõ những đường cong xinh đẹp khiến cho anh nhìn đến mất hồn. Thiên Tầm cố ý biểu hiện vẻ không quan tâm, mặc dù không nhìn anh, nhưng sự ăn ý ở chung 3 năm vẫn còn. Biết tầm mắt nóng bỏng kia đang nhìn chằm chằm vào cô, cho nên vẫn không dám nhìn anh, tránh tiết lộ sự ai lệ của bản thân, sẽ chỉ làm cho anh thêm đắc ý. Anh muốn thấy cái gì chứ? Tầm mắt chuyên chú này làm tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn. Thật may là Trình Giảo Kim đúng lúc tham gia, làm kỳ đà cản mũi. Đến đây, để hành lý của anh xuống, cứ coi như là nhà mình, đừng ngại. Sami thân thiết chào hỏi, nhưng thật ra là cố ý chen giữa bọn họ, ngăn trở tầm mắt của hai người. Người đàn ông này quả như là tâm cơ rất sâu. Đợt Dĩ Thành không muốn tình địch được như ý vạch trần quỷ kế của đối phương, một lòng toàn bộ đặt ở trên người Thiên Tầm. Phòng của em ở đâu? Nếu như anh không lầm vừa giờ quan sát sơ qua, phát hiện 4 gian phòng, hình như chỉ có 2 gian là để ngủ. Sát vách, cô thuận miệng đáp lời em muốn ra khỏi phòng. Đi ngang qua cạnh anh thì đột nhiên bị dán lại, hơi thở nóng sực phả giới. Không được, cô sợ hết hồn, không biết vì sao lại đột nhiên kích động, giọng điệu còn bá đạo như thế. Nhưng chỉ chốc lát sau cô bừng tỉnh hiểu ra. Không phải bên trái mà là bên phải. Cô đỏ mặt sửa chữa, hiểu nguyên nhân được Dĩ Thành bá đạo. Người này cho là cô muốn chung giường chung gối với Sammy. Đúng lúc ở bên kia còn có một gian phòng. Mi tâm Đường Dĩ Thành giãn ra, nhưng lại rất nhanh phát hiện có chỗ không đúng. Phòng bên phải không có giường. Dĩ nhiên không có giường, bởi vì phòng đó là phòng cất video. Sammy là chủ nhân, tuy nhiên là ngủ ở phòng chính. Gian phòng khách này vốn là cô ở. Hai phòng khác, một là phòng thiết kế của Sammy, còn lại là phòng cất video. Hiện tại lại thêm một người, hai nam một nữ chung sống trong một mái nhà, với gian phòng đương nhiên cần phân phối lại một chút. Nói tóm lại, ba người, nhưng chỉ có 2 chiếc giường. Cô nói thật nhẹ nhàng như anh nghe thấy được, chân mày lần nữa nhíu chặt. Em ngủ ở phòng cất video. Thế nào, không được sao? Cô tức giận trừng lại anh. Ánh mắt không vui của Đường Sĩ Thành bắn về phía Sammy. Anh để cho cô ấy ngủ ở phòng cất video. Dù nói như thế nào cũng phải ưu tiên cho phái nữ mới đúng, với chi Thiên Tầm là mục tiêu chung của hai người họ. Sao có thể để cho cô ngủ ở trong gian phòng kém chất lượng nhất? Điều này thật không có đạo lý. Ánh mắt vô tình là lạnh khốc kia làm tim Sammy níu chặt, cõi lòng đầy khổ sở vô tội trả lời. Thật ra thì tôi muốn đem phòng tặng cho Thiên Tầm, nhưng nói đi nói lại cô ấy vẫn không chịu, tôi cũng hết cách. Chuyển sang Thiên Tầm tận tình khuyên nhủ. Thiên Tầm, em đừng cố chấp như vậy nữa, khiến cho tôi thật khó xử. Gặp quỷ, quả đấm của Thiên Tầm ngớ ngáy thật muốn tẩn Sammy một trận cho thoải mái. Ban đầu là Sammy muốn cô nhường lại phòng, còn nói nếu không làm như vậy thật quá thất lễ đối với khách, nhưng bây giờ lại bày ra bộ dạng che chở, đau lòng, ai giả vờ cũng quá giỏi đi. Cô không vạch trần là vì Sammy nói ba người ở cùng một nhà, chỉ cần hai người bọn họ tiếp tục mờ mờ thì mới có thể làm cho Sĩ Thành khẩn trương, kích thích khát vọng trong nội tâm, đạt tới mộng đẹp. Người có tình sẽ thành thân thuộc, cô bị thuyết phục, cảm thấy đây quả là một ý kiến hay. Nhưng là sao cô suy nghĩ quá nhiều hay sao, cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ. Nhưng lại nói không được, thật giống như bị người ta tính kế. Đợt Dĩ Thành dĩ nhiên sẽ không để người phụ nữ âu yếm của mình chịu uất ức. Không cần, tôi sẽ ngủ ở phòng cắt video. Không cho cô cơ hội từ chối, anh trực tiếp kéo vali ra khỏi phòng. Anh không cần vì em. Đang định cự tuyệt, không ngờ anh đột nhiên quay người lại, mặt quỳ xuống mà hôn vừa đúng lúc đi về phía trước. Cái môi hai người chỉ mặc cách mấy cm nên đụng phải. Nếu như em không đồng ý, muốn cùng anh dùng chung phòng cắt video cũng được. Giọng nói của anh trở nên khẩn khàn và từ tính, mặc dù không chạm vào môi của cô, nhưng phun ra khí nóng trêu chọc môi cô dấy lên từng trận tê ngứa mà khô khốc, hai tay đỏ lên. lén lén nuốt nước miếng làm dịu cổ họng đang khô rát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net